pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426. Tận Thế Trang Viên 3. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng 3. Từ Minh Tử rời nhà trốn đi. An Tiểu Kha vẫn luôn thực tự trách. Hỏi rõ Trung Nguyên nàng đi nơi nào. Muốn đích thân đi cấp Minh Tử xin lỗi. Đem nàng tiếp trở về. Đó là bọn họ hai cái muội muội, là bọn họ duy nhất thân nhân. Ngày hôm sau, Minh Trung Nguyên lại cấp Minh Tử gọi điện thoại. Minh Tử nói đây là cái khoa học kỹ thuật thám hiểm phượt thủ đoàn. Chuẩn bị đi Nico Sơn cắm trại ít nhất 10 ngày tả hữu. Nơi đó là quan chắc 200 năm qua nhất tiếp cận địa cầu Maya sao chổi tuyệt hảo địa điểm mơ siêu. Đến lúc đó sẽ là thiên văn người yêu thích một lần thao thiết thịnh yến. Bởi vì nghe nói lần này sao chổi khoảng cách địa cầu tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 vạn cây em. Độ sáng cực đại, mắt thường rõ ràng có thể thấy được. Minh Trung Nguyên biết Minh Tử có cái bạn tốt là phát sốt cấp thiên văn người yêu thích. Biết muội muội có người bồi hơn nữa quan chắc quá sao chổi lúc sau liền sẽ trở về. Minh Trung Nguyên cũng liền yên lòng. Minh Trung Nguyên chuẩn bị cùng An Tiểu Kha kết hôn. Kia cái vòng tay tự nhiên giao cho An Tiểu Kha trên tay. Nhìn ra như ngưng chi cổ tay trắng nõn thượng mang theo Minh gia thế đại tương truyền vòng tay. Minh Trung Nguyên trong lòng vui dạo dực, nhưng không nghĩ tới chính là An Tiểu Kha cư nhiên cự tuyệt hiện tại liền kết hôn. Lý do là bọn họ hiện tại cái gì đều không có. Kết hôn nếu có bảo bảo muốn hay không? Chẳng lẽ muốn bảo bảo đi theo bọn họ cùng nhau chịu khổ sao? Lại có, Minh Tử là đại cô nương, cha mẹ đi đến sớm, hắn cái này làm ca ca, yêu cầu cấp muội muội chuẩn bị một phần thể diện của hồi môn. Tương lai Minh Tử mới sẽ không bị nhà chồng người xem thường. Minh Trung Nguyên không nghĩ tới còn đề cập đến nhiều chuyện như vậy. Kỳ thật cũng không thể trách hắn, từ nhỏ không có cha mẹ hai đứa nhỏ, chính mình một đường gập ghềnh lớn lên, không trường oai. Không học cái xấu, ở cái này nóng nảy xã hội đã đúng là không dễ. Minh Trung Nguyên bị An Tiểu Kha thật sâu cảm động, cảm thấy chính mình đời trước không biết có phải hay không cứu vớt hệ Ngân Hà. Đời này có thể gặp được An Tiểu Kha như vậy hiền huệ lại xinh đẹp hào tức phụ. Thấy An Tiểu Kha nói trật tự rõ ràng là sớm có chuẩn bị. Minh Trung Nguyên đơn giản vấn An Tiểu Kha có tính toán gì không? An Tiểu Kha nói, nàng sớm xem trọng một cái đoạn đường cửa hàng bán lẻ phòng. Vị trí không tính hẻo lánh, phụ cận có hai sở trung học, một cái tiểu học còn có hai cái kỹ giáo. Nàng tưởng đem hiện tại cái này phòng ở bán đi sau đó đem cái kia cửa hàng bán lẻ phòng mua tới. Khai một nhà đồ uống lạnh đi, lại bán điểm kawaii tiểu điểm tâm, ngày hàn hệ tiểu thực, bọn nhỏ nhất định đều nguyện ý tới. Ổn kiếm không bồi, phía trước khai cửa hàng, mặt sau trụ người cũng là man không tồi, bởi vì Minh Tử đã thi đậu đại học, tạm thời không thế nào trở về trụ, chờ nàng tốt nghiệp, hai người khẳng định tồn đủ mua phòng ở tiền. Minh Trung Nguyên thấy An Tiểu Kha còn không có quá môn liền bắt đầu vì chính mình cùng muội muội tính toán tỉ mỉ, không cấm thập phần cảm động, vì thế đi theo nàng đi phòng thi. Bởi vì giá cả bán đến so bộ mặt thành phố muốn thấp một ít. Phòng ở thực mau ra tay. Sau đó, An Tiểu Kha không thấy, cùng không thấy, còn có bán phòng khoản cùng với cái kia phiêu hoa vòng tay. Minh Trung Nguyên lúc này mới hiểu được, muội muội nhất định là đã biết cái gì, mới có thể cùng An Tiểu Kha cãi nhau, mà không phải chính mình tưởng dáng vẻ kia, không trách địch nhân quá giảo hoạt. Chỉ đổ thừa chính mình quá xuẩn, hắn cấp cô gọi điện thoại nói chuyện này. Kết quả cô cư nhiên nói bọn họ cũng chưa thấy qua An Tiểu Kha. Hảo hảo hoa cúc đại khuê nữ kêu hắn cấp đánh mất. Việc này cũng không thể toàn nghe hắn lời nói của một bên. Lại muốn báo án gì đó, giống như so Minh Trung Nguyên còn muốn ủy khuất, Minh Trung Nguyên lại cấp muội muội gọi điện thoại. Hắn thực xin lỗi mụ mụ cùng muội muội. Hắn không có thể coi chừng các nàng nhất quý trọng đồ vật. Chính là Minh Tử điện thoại không biết vì cái gì. Vô luận như thế nào cũng đánh không thông. Tiếp theo, Nguyên bản hắc ám không trung đột nhiên lượng như ban ngày. Vô số lớn lớn bé bé hòn đá từ trên trời giáng xuống. Giống như một phát phát đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Một mảnh biển lửa, Ca thị tức khắc biến thành nhân gian địa ngục, tiếng kêu than dậy trời đất, thương vong vô số, mình Trung Nguyên may mắn cư nhiên còn sống. Chính là ở kế tiếp 24 giờ nội, nhiệt độ không khí đột nhiên từ 27 độ trực tiếp thiêu lên tới 48 độ. Nói như vậy, nhân loại ở 45 độ đã tới rồi cực nóng cực hạn. Vượt qua cơ bản đều sẽ tử vong. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Rất nhiều người đều bị trận này thình lình xảy ra cực nóng cướp đi sinh mệnh. Mà dư lại người, tắc bị tùy theo mà đến dài đến một tháng nhiệt độ thấp cướp đi sinh mệnh. Còn sống người cơ hồ đều đã xảy ra bất đồng trình độ biến dị. Bất quá có người chỉ diễn sinh ra chống lại cực nóng nhiệt độ thấp cơ bản năng lực. Được xưng là người thường. Có tác bị không rõ nguyên nhân kích phát ra đủ loại dị năng trở thành dị năng người. Còn có một bộ phận ở kích phát dị năng trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn. Trở nên dữ tợn đáng sợ, trở thành thú hóa người. Vì lấy được cái này phát sinh thật lớn dị biến tinh cầu khống chế quyền. Dị năng người cùng thú hóa người chi gian triển khai kịch liệt chém giết. Những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới người thường tắc phụ thuộc vào dị năng người. Bởi vì thú hóa người là hoàn toàn không có bất luận cái gì lý trí đáng nói. Chúng nó tồn tại chỉ có một mục đích, ăn cơm sau đó tiến hóa. Phát sinh dị biến không chỉ là nhân loại, còn có động vật, thực vật, trên cơ bản đều xuất hiện trở lên tam đại loại biểu hiện. Tiến hóa thành công động vật cùng thực vật càng thêm giảo hoạt. Mà thất bại tắc biến thành thao thiết giống nhau yêu quái. Cùng những cái đó thu thái người giống nhau, vĩnh viễn chỉ biết ăn, bất quá càng không đầu óc mà thôi. Sau đó ở may mắn còn tồn tại nhân số tương đối nhiều thành thị bắt đầu xuất hiện căn cứ. Phụ cận nhân loại đều sẽ một chút tụ tập đến cùng nhau. Tranh thủ càng nhiều sinh tồn không gian, mình Trung Nguyên còn xem như may mắn. Hắn tiến hóa ra một thuộc tính dị năng. Cái này dị năng bắt đầu thời điểm bởi vì có cái sống lại kỹ năng có thể cho đại gia trị liệu rất nhỏ ngoại thương, làm Minh Trung Nguyên thực sự qua một đoạn tương đối thoải mái nhật từ. Chính là hắn đã không còn cái vui trên đời, cũng không phải đau lòng bị bán đi phòng ở cùng tiền. Dù sao đã như vậy, tiền đều không bằng chùi đít giấy hữu dụng. Hắn cùng muội muội vĩnh viễn mất đi liên hệ, mà nơi này Ly Ni Cô Sơn có 1000 tới lộ trình. Lái xe cũng muốn mười mấy giờ, hiện tại con đường hoàn toàn gián đoạn, trên đường không đếm được biến dị thú cùng thực vật chờ chọn người mà phệ. Hắn không có cách nào tìm được muội muội, hắn, cái gì đều không có, mình Trung Nguyên cả ngày trầm mặc ít lời, nguyên lai thật là tên khởi lớn, đều là hắn tội nghiệt. Là hắn hại cả nhà, vì cái gì chết không phải hắn, cho nên người khác kêu hắn đi ra ngoài đi săn hắn liền đi. Kêu hắn liền hồi, cấp ăn, không cho liền bị đói. Qua một đoạn đần độn sinh hoạt, sau đó hắn gặp An Tiểu Kha, nàng hiện tại là không gian, thủy song dị năng giả, lại đầu phục một cái kêu cảnh thạc lôi hệ dị năng giả. Ở cái này căn cứ quá đến hô mưa gọi gió. Mình Trung Nguyên thấy An Tiểu Kha trước mắt sáng ngời, vội đi qua suy nghĩ phải về mẫu thân lưu lại cái kia phiêu hoa vòng tay. Mình Trung Nguyên đã cái gì đều không để bụng, hiện tại đòi tiền lại có ích lợi gì. Hơn nữa An Tiểu Kha nói nhưng dễ nghe, nàng lúc ấy cùng người nói thỏa, tiền cũng trả giá đi, đang ở mua trong tiệm trang hoàng đồ dùng cùng bộ đồ ăn thời điểm. Tai nạn liền tới rồi. Sau đó nàng cũng liên hệ không đến hắn, cho rằng Minh Trung Nguyên đã không ở nhân thế, đến nỗi vòng tay, bị nàng đặt ở nơi dừng chân, hiện tại nàng có nhiệm vụ muốn đi ra ngoài, trở về liền còn cấp Minh Trung Nguyên, sau lại liền không cần hỏi, Minh Trung Nguyên đột nhiên bị phái đi phụ cận một cái trấn nhỏ. Nghe nói nơi đó có cái xưởng chế biến thịt, bên trong có cái đại kho lạnh khả năng còn có đại lượng thịt tươi. Sau đó, mình Trung Nguyên không còn có trở về, toàn tan hát, hết chương.